Chiến tranh và hòa bình, quyển 7 chương 5, góc truyện audio.com. Trong khi đó Nikolai Rostov vẫn đứng ở vị trí của mình đợi con thú căn cứ theo tiếng săn đuổi khi gần khi xa, tiếng sủa của những con chó mà chàng quen thuộc, tiếng hú xa hay gần, mạnh hay yếu của những người đi lùa, chàng hình dung được những sự việc đang xảy ra trong rừng cơm. Chàng biết rằng trong khu rừng có sói con và sói lớn, chàng biết rằng chó đã chia làm hai tốp. Rằng ở một nơi nào đó, người ta đã phát hiện ra con thú, và một việc không may đã xảy ra. Chàng cứ phỏng đoán đủ cách xem nó sẽ xuất hiện chỗ nào và chàng sẽ làm thế nào để chặn nó. Chàng cứ lần lượt hy vọng rồi lại thất vọng. Nhiều khi chàng cầu xin Thượng Đế cho con chó sói chạy đến chỗ mình. Chàng cầu nguyện nhiệt thành và có đôi chút thẹn thùng, như người ta vẫn thường cầu nguyện những khi xúc động mãnh liệt vì những nguyên nhân rất nhỏ mọn. Chàng cầu khẩn, ban cho tôi cái ơn ấy thì Chúa có mất gì? Tôi biết rằng Chúa cao xa vô cùng và xin Chúa cái ơn ấy là một tội lỗi, nhưng tôi van lại Chúa, xin Chúa làm sao cho con sói đâm sầm vào chỗ tôi và con carai nhảy lên cắn cổ nó, ngay trước mặt ông chú đang đứng nhìn ở đằng kia. Đã 1000 lần trong khoảng nửa giờ đồng hồ ấy, Rostov đưa đôi mắt đăm chiêu lo lắng nhìn mãi về phía ven rừng, với hai cây sồi sơ xác nhô cao lên khóm thủy dương, với cái rãnh đã mòn bờ và chiếc mũ trục của ông chú thấp thoáng sau đám bụi rậm bên tay phải. Không, ta sẽ không được may mắn thế đâu. Chàng tự nhủ, nhưng cho ta cái diễm phúc ấy thì có mất gì. Ta sẽ không được may đâu. Đến đâu cũng gặp vận đen cả, đánh bạc hay ra trận cũng đều thế. Austerlitz và Dolokhov thay nhau hiện ra rất rõ nhưng rất nhanh trong trí tưởng tượng của chàng. Trong đời tôi chỉ mong có một lần đánh được một con sói lớn, chứ không cầu mong gì hơn nữa. Chàng vểnh tai, dương mắt hết nhìn bên trái lại sang bên phải và nghe ngóng những tiếng săn đuổi, cố phân tích từng âm sắc biến đổi nhỏ nhặt nhất. Chàng lại nhìn về bên phải một lần nữa và thấy trên cánh đồng trống trải có cái gì đang chạy về phía chàng. Không đâu, có lẽ nào. Chàng vừa nghĩ vừa thở dài như người được thấy điều mình chờ đợi từ lâu nay đang trở thành sự thật. Cái hạnh phúc lớn nhất của chàng đang được thực hiện, mà thực hiện sao mà đơn giản quá, không ầm ĩ, không trói lọi, không có dấu hiệu báo trước. Rostov không dám tin ở mắt mình nữa, và tâm trạng ngờ vực ấy kéo dài hơn một giây. Con chó sói đang đâm đầu chạy thẳng trước mặt chàng, nó nặng nề nhảy qua một vũng lầy chắn ngang đường. Con vật đã già rồi, bụng đã to, lông ở trên lưng đã lốm đốm bạc. Nó chạy ung dung, hình như yên chí là chẳng có ai nhìn thấy mình. Rostov nín thở đưa mắt nhìn bầy chó. Con thì nằm, con thì đứng, chúng chưa nhìn thấy con sói và chẳng hay biết gì cả. Con carai già, đầu ngoảnh ra phía sau, đang nhè bộ răng đã vàng khè giận dữ tìm bắt một con bọ chét cắn lốp cốp trên mông. U liu liu, con carai không tìm bọ chét nữa. Nó đứng dậy, vểnh tai lên rồi ngoắt nhẹ nhẹ cái đuôi có những chùm lông lòng thòng. Nên thả nó ra, hay chưa nên thả? Nikolai tự hỏi trong khi con sói tiến lên phía chàng, mỗi lúc một cách xa khóm rừng. Bỗng dáng điệu con sói thay đổi hẳn, nó đã trông thấy hai con mắt người, mà có lẽ chưa trông thấy bao giờ, đang nhìn thẳng vào nó. Nó hơi quay đầu về phía người đi săn và dừng lại như để tự hỏi nên tiến hay nên lùi. Ô, mặc kệ cứ tiến, góc truyện audio.com, hình như nó tự nhủ như vậy, và xông thẳng lên, không ngoảnh lại nữa, lao mình nhảy từng đợt mềm mại, cách quãng ung dung, nhưng quả quyết. U liu liu, Rostov hú một tiếng không còn ai nhận ra là tiếng chàng được nữa, và tự nó con tuấn mã của chàng lao mình xuống dốc nhảy ngang qua các vũng nước để chặn đường con sói, và còn nhanh qua hơn nữa đến lượt bầy chó cũng đâm bổ xuống và vượt qua con ngựa. Nikolai không nghe tiếng mình hú, không cảm thấy mình đang phi ngựa cũng không trông thấy mặt đất mình đang băng qua. Chàng chỉ thấy con sói cứ dấn bước chạy nhanh theo hướng cũ, dọc cái rãnh. Đầu tiên, Milker, con chó cái có đốm to mông xuất hiện ở một chỗ không xa con thú mấy. Nó đến gần hơn nữa. Kìa, nó đã kịp theo sát con sói. Nhưng khi con sói lườm nó một cái thì Milker không dấn lên như nó vẫn thường làm, mà lại đột nhiên ngồi xuống, hai chân trước chống thẳng đuôi vểnh lên. U liu liu, Nikolai hú vang, con chó già liu bim từ đằng sau con Milker lao tới, nhảy chồm lên con sói và bám lấy mông nó, nhưng lại hoảng sợ nhảy ra một bên. Con sói co mình lại đớp răng bập vào nhau đánh cốc một tiếng, rồi nhổm dậy, lao về phía trước. Cả bầy chó đều theo sau nó cách một ác, xin không đuổi gần hơn nữa. Nó chạy thoát mất, không, không thể như thế được. Nikolai tự nhủ trong khi vẫn tiếp tục hú bằng cái giọng đã khản đặc. Carai, u, liu, liu, chàng vừa hú vừa đưa mắt tìm con chó già, niềm hy vọng duy nhất của chàng. Thân hình vươn thẳng đến cực độ hai mắt không rời con sói, Carai dốc hết cái sức già nua của nó ra, nặng nề chạy chếch sang một bên để chặn con thú. Nhưng cứ trông vẻ nhanh nhẹn của con sói và vẻ chậm chạp của con chó cũng có thể thấy rằng con Karai đã tính sai. Nikolai đã nhìn thấy khu rừng ngay trước mặt, nếu con sói chạy được đến đấy thì chắc chắn nó sẽ thoát. Một lốp chó và một người đi săn cưỡi ngựa xuất hiện ở phía trước mặt chàng. May ra còn có hy vọng, một con chó lạ màu nâu, mình dài tuổi còn non, thuộc về một bầy khác mà Nikolai không quen, đâm sầm vào con sói và suýt làm cho nó ngã ngửa ra. Con sói trỗi dậy mau lẹ không ngờ, rồi lao mình vào con chó nâu và đớp nghe đánh cốp một cái. Con chó, mình đẫm máu, hông rách toác ra, đâm đầu xuống đất kêu inh ỏi. Kia Karaiska, bố già ơi, Nikolai kêu lên gần như rền rĩ. Con chó già có những chùm lông dài thòng lòng trên vế bấy giờ đang tìm cách chắn đường con sói, đã thừa cơ đuổi gần kịp nó, chỉ còn cách 5 bước nữa. Dường như đã thấy rõ nguy cơ, con sói liếc nhìn về phía Karai quạt chặt đuôi vào chân và cổ phóng nhanh hơn nữa. Nhưng vừa lúc ấy, bao nhiêu tâm trí của Nikolai chỉ đổ dồn vào Karai. Loáng một cái con chó già đã nhảy sổ lên con sói, rồi cả hai cùng lăn lông lốc xuống một cái khe ở phía trước. Cái giây phút mà Nikolai thấy bầy chó săn chen nhau xung quanh con sói ở dưới khe nước, thấy bộ lông xám xám của con thú, cái chân sau của nó dướn thẳng ra, và cái đầu sợ hãi thở hổn hển, hai tai cụp xuống. Con Karai đã ngoạm lấy cổ nó, giây phút ấy thật là giây phút sung sướng nhất trong cuộc đời chàng. Chàng đã nắm lấy đầu yên nhảy xuống đất định đến hóa kiếp cho con sói thì bỗng nhiên đầu con vật lại ngóc lên trên bầy chó rồi hai chân bước trước của nó bấu vào bờ khe. Con sói nghiến răng, bấy giờ Karai không còn ngoạm cổ nó nữa, dùng hai chân sau nhảy khỏi khe và lại cúp đuôi cắm cổ chạy về phía trước bỏ xa bầy chó. Con Karai, lông lá lởm chởm, có lẽ bị bầm hay bị thương, mệt nhọc leo lên bờ khe nước. Nikolai tuyệt vọng gào lên, gocchuyenaudio.com. Trời ơi, tôi có tội tình gì? Người quản cẩu của ông chú phi ngựa từ một phía khác chạy lại để cản đường con sói, và bầy chó của hắn lại bắt con sói phải dừng lại một lần nữa. Con sói lại bị vây hãm. Nikolai, người mã phu của chàng, ông chú của người quán cẩu của ông ta loay hoay xung quanh con thú, luôn mồm gào và hú, sẵn sàng xuống ngựa mỗi lần thấy con sói ngồi xuống, nhưng lại thúc ngựa lao về phía trước mỗi khi thấy nó rứt ra được và tiến về phía rừng cấm, hòng thoát nạn. Ngay từ đầu cuộc săn đuổi, Danilo nghe tiếng hú đã phi ngựa ra ven rừng. Hắn đã trông thấy Karai chộp lấy con sói và đã dừng ngựa lại, tưởng công việc đã xong xuôi. Nhưng khi thấy bọn đi săn chưa nhảy xuống đất và con sói lại bứt ra được và chạy trốn, hắn liền thúc con ngựa tía phi lên nhưng không phải về phía con vật mà lại tiến thành một đường thẳng về phía rừng cấm để cản đường nó như con Karai đã làm. Nhờ cách di chuyển đó, hắn đuổi kịp con sói vừa đúng lúc bầy chó của ông chú bắt nó phải dừng lại lần thứ hai. Danilo lặng lẽ phi ngựa, tay trái cầm một con dao găm tốt trần và lấy roi nện vào hai hông lép kẹp của con ngựa tía, nom như nện bằng đòn đập lúa. Nikolai không hề trông thấy mà cũng không hề nghe thấy Danilo đến nơi, mãi cho đến lúc con ngựa tía chạy qua trước chàng, hơi thở dồn dập và chàng nghe tiếng một vật nặng rơi xuống. Chàng thấy Danilo nằm sấp giữa đàn chó, người đè lên mông con sói cố nắm lấy hai tai nó. Đến đây thì bầy chó, những người đi săn cũng như con sói đều thấy rõ là mọi việc đã xong xuôi. Con vật kinh hãi cúp tai và kiếm cách trỗi dậy nhưng bọn chó đã bíu chặt lấy nó. Danilo nhổm lên, bước một bước và với tất cả sức nặng như khi ngả lưng xuống giường, hắn gieo mình lên trên con sói và nắm lấy hai tai. Nikolai toàn đến đâm chết con vật nhưng Danilo nói khẽ. Đừng, để trói nó lại, và chuyển mình một cái, hắn đặt chân lên cổ họng con sói. Họ cho một cái gậy vào trong mõm nó, lấy dây chòng chó buộc một vòng quanh mõm, trói chân nó lại và Danilo lật nó hai ba lần từ bên này sang bên kia. Những người đi săn, mặt mày hả hê nhưng phờ phạc đặt con sói lên lưng ngựa khiến con ngựa sợ hãi lồng lên thở phì phì. Và người đi trước chó theo sau, họ đưa con sói đến chỗ tập hợp. Lũ chó săn đuổi đã bắt được hai con sói non, chó bóc roi bắt được ba con. Những người đi săn đem những con đã săn được đến tập hợp kể cho nhau nghe những việc đã xảy ra và mọi người đều đến gần để xem con sói lớn với cái trán to treo lủng lẳng đang gặm cái cây trong mõm và đang mở hai con mắt bạc trắng nhìn đám người đang bao quanh nó. Khi có người sờ vào nó, bốn chân bị trói nó rung lên, nó trừng mắt nhìn mọi người một cách vừa hung dữ vừa ngây thơ. Bá tước Ilya Andreyevich cũng lại gần và sờ sờ vào con vật. Ồ, con sói to thật, ông hỏi Danilo bấy giờ đang đứng bên cạnh. Thưa đại nhân, sói lớn đấy ạ, hắn vừa đáp vừa vội vàng cất mũ. Bá tước nhớ đến việc ông ta đánh sẩy con sói và cuộc chạm trán với Danilo. Ông nói, à này, chú mày ạ, chú mày bản tính thật đấy. Danilo không nói gì, chỉ bẽn lẽn mỉm cười, một nụ cười hiền lành và dễ mến như trẻ con. Khách chương.